Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 108. Còn tốt lâu à, ha ha ha ha, ta là cái thứ nhất. Tằng đại cao hứng hoa tay múa chân nói, thần sắc kia, tư thái kia, giống như một cái hầu tử. Đệ tử chung quanh môn nhau nhau né tránh, tựa hồ sợ lây dính hắn thói quen một dạng. Chỉ có Lâm Nam không nhúc nhích tí nào. Giờ khắc này, toàn bộ lôi đài phía trên dễ thấy nhất chính là Lâm Nam cùng Tằng Đại. Một người mặc những tông môn khác trang phục, một cái cử chỉ cùng nhân loại hoàn toàn không hợp. Lôi đài phía trên còn có một người tựa hồ có chút bất mãn, nhìn thoáng qua mã số trên tay của chính mình. Người này đi tới bên lôi đài bên trên, hướng về phía Tằng Ninh thi lễ một cái. Tông chủ, xin hỏi lời khi trước, còn giữ lời sao? Một bên nói, một bên lấy ra mã số trên tay của chính mình. Một cái to lớn hai xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tằng Ninh một lần liền kịp phản ứng. Cái này đệ tử nói là để Tằng Đại ăn vào giáo huấn, liền có ban thưởng. Thế là Tằng Ninh nặng nề gật đầu. Ban thưởng sẽ có, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại hắn, bản thân bồi dưỡng ra được đệ tử, tự mình biết hắn thực lực. Cái này Ngụy Viêm thực lực chỉ có Nguyên Anh tầng 8, thật đúng là không nhất định đánh thắng được a. Trên tay mọi người đều lấy được số hiệu, nhao nhao thối lui đến dưới lôi đài, bị phụ trách trật tự đệ tử dẫn tới tuyển thủ khu vực ngồi xuống. Tằng Đại xoa tay, đã không kịp chờ đợi muốn động thủ, rơi xuống lôi đài, nhận thua, mất đi năng lực chiến đấu, như hôn mê các loại tình huống, đều tính thua, cấm chỉ sử dụng đan dược và linh phù. Ngoài lôi đài, có lần này đại hội cung cấp pháp bảo, cần sử dụng nói, có thể ở trong đó chọn lựa một kiện. Tằng Ninh tự mình chủ trì, nói ra chiến thắng quy củ, như vậy tông môn thi đấu trận đầu hiện tại bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.